bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, chương 7 tinh tế Abo, 7, như vậy, đồng ý lập tức bắt giữ Hề Bạch người đầu vé mời. Người phản đối đầu lam phiếu, đế quốc hoàng đế ngồi ở thủ tòa. Phía sau màn hình thượng biểu hiện đầu phiếu kết quả, ngoài dự đoán mọi người chính là. Trong tưởng tượng vé mời xa cao hơn lam phiếu tình hình cũng không có phát sinh. Ngược lại là lam phiếu kết quả lược thắng vé mời, đơn giản tới nói. Hoàng đế đưa ra bắt giữ Hề Bạch đề án. Bị bác bỏ, hoàng đế đứng dậy. Sắc mặt xanh mét mà nhìn quanh đang ngồi các vị nghị viên. Cuối cùng hắn cái gì cũng chưa nói. Phất tay áo bỏ đi, đang ngồi các nghị viên cũng sôi nổi đứng dậy ở trầm mặc áp lực bầu không khí. Chúng tan đi, ai ở vì đế quốc suy xét, ai còn ông có tư tâm, hoặc là nói, ai vẫn lòng mang may mắn, hoặc là, đã có người ở bọn họ cũng không biết thời điểm, đầu hướng về phía, nhân gian thần, chỉ cần là nghĩ đến cái kia danh từ. Khiến cho nhân tâm rất sợ sợ, hoàng đế trở lại hoàng cung. Hoàng hậu lập tức tiến lên dò hỏi tình huống, hoàng hậu là cái nam tính beta. Một đại gia tộc trưởng tử. Bởi vì là beta mất đi quyền kế thừa quyền, nhưng lại cùng lúc ấy vẫn là thái tử hoàng đế yêu nhau. Tức là hai người bởi vì giới tính nguyên nhân vô pháp chân chính đánh dấu. Nhưng hai người cảm tình vẫn luôn thực hảo, hoàng hậu không chỉ có là hoàng đế thế tử. Càng là hắn chí giao hảo hữu, phụ tá đắc lực thậm chí sinh dục khó khăn beta hoàng hậu còn vì hoàng đế sinh hạ alpha hoàng tử. Tức là hiện giờ thái tử, bọn họ các hoài tâm tư, hoàng đế sắc mặt trầm ngưng, phía trước nói tốt. Người cũng đều lâm thời thay đổi. Đế quốc, ở bọn họ trong mắt chỉ là mồi. Nhân gian thần đối bọn họ mà nói là một lần cơ hội. Một lần hoàn toàn độc lập, hơn nữa nâng cao một bước cơ hội. Đến nỗi đế quốc, chỉ là treo ở trầm tinh trước mặt một con nhị, hoàng hậu nghe vậy chỉ là cười, này làm sao không? Phải chúng ta cơ hội, chỉ là phá rồi mới lập gian nan chút thôi, hoàng đế sắc mặt thoáng nhẹ nhàng, chỉ là xem ai cười. Đến cuối cùng, hắc đuôi tinh hệ, Lục Tốn ngồi ở hội nghị trước bàn. Đang cùng người thông qua quang não thông tin hội nghị, ở hắn đối diện ghế trên hình chiếu ra 9. Đạo hình người, bọn họ chung có tôn quý uy nghiêm đại công. Có đế quốc nổi tiếng nhà khoa học, có nghị viên, có minh tinh. Có thương nhân, thậm chí có tinh đạo, chư vị, chúng ta sở khẩn cầu siêu thoát liền ở trước mắt, thần, đem ban cho ân điền. Lục Tốn đứng dậy, biểu tình cuồng nhiệt, giống một cái mất đi lý trí kẻ điên, hắn cười. Tươi cười là hoàn toàn tín ngưỡng, sùng bái, có người đột ngột mà xuất hiện ở phòng họp chung. Hắn thân xuyên áo blau trắng, cao lớn đĩnh bạt, màu đen tóc dài chát ở sau đầu, rũ xuống. Đèn nhánh vô cơ chất đôi mắt đảo qua người chung quanh, Lục Tốn đứng dậy vì hắn nhường chỗ ngồi nhất. Hào, hoặc là chúng ta xưng hô hắn vì Hề Mặc ở Lục Tốn vị trí ngồi xuống, ta là Hề Mặc. Thần đại hành giả, đang ngồi các vị đều là có cao thượng lý tưởng tồn tại. Phàm nhân thân thể câu thúc các ngươi linh hồn, muốn cho các ngươi bình thường lại bình phàm mà chết đi, thần minh nghe thấy được các ngươi dãy. Dùa. Phái ta tới cứu rỗi các ngươi, Hề Mặc thần tình lạnh lùng mà nói. Nào có nửa điểm cứu rỗi giả bộ dáng, thần truyền đạt ý chỉ chúng ta đều hoàn thành. Chúng ta đây khi nào có thể được đến cứu rỗi? Một người bộ dạng Mỹ Diễm Omega hỏi, những người khác tuy rằng không có đặt câu hỏi nhưng đều đem. Ánh mắt đồng loạt đầu hướng Hề Mặc kia ánh mắt. Đã là tín đồ nhìn chăm chú thần minh cũng là ăn thịt động vật nhìn chăm chú con mồi. Mang theo quỷ dị lệnh người ra đầu tê dại cảm giác không hề nghi ngờ. Chỉ cần Hề Mặc không thể cấp ra làm bọn hắn vừa lòng đáp án. Lập tức liền sẽ bị này đàn cuồng tín đồ xé thành mảnh nhỏ, thần minh sẽ đối xử tử tế hắn tín đồ. Hề Mặc nói, các ngươi đã sớm được đến cứu rỗi. Ở các ngươi tuyên thệ tín ngưỡng mô thần thời điểm mơ siêu, nói xong dị biến đầu sinh, ly Hề Mặc gần. Nhất Lục Tốn là cái thứ nhất phát sinh dị biến, chỉ thấy hắn hình dáng bắt đầu mấp máy vặn vẹo, tinh mịn xúc tua từ huyết nhục trung dò ra, dao động, mấp máy. Tiếp theo, hắn cả người mềm mại đến sụp đổ đi xuống. Cục bột giống nhau, ngắn ngủn 2 giây, hắn liền biến thành than cả người xúc tua quái vật, tựa hồ mất đi thần trí, trên mặt đất bò động, sau đó là thông tin bên kia người. Bọn họ nhìn Lục Tốn biến hóa, trên mặt hiện ra kinh người nhất trí cuồng nhiệt, quỷ dị, kinh tủng, bọn họ mặt vô biểu tình, đôi mắt mở to cơ hồ muốn xé rách hốc mắt, mặt gắt gao dán ở quang bình thượng. Sau đó bọn họ cũng sôi nổi bắt đầu mấp máy biến hình, này tựa hồ là một hồi quái vật lột xác nghi. Thức, bọn họ sôi nổi rút đi nhân loại ngoại ra, phá xác mà ra, mà hề mặc, hờ hững mà nhìn chăm chú vào này hết thảy. Vô cơ chất đồng tử ảnh ngược hết thảy lại trống không một vật giống một tôn chân chính thần. Mình, hắn trong mắt tối om khai, mở rộng. Hướng ra phía ngoài khuếch tán, kính mặt chung, hề bạch thưởng thức chính mình thân thể mới. Mặt vẫn là kia trương xinh đẹp nhu nhược mặt, thân thể lại hoàn toàn không giống nhau. Lỏa lồ máy móc cốt cách, máy móc lạnh băng mỹ cả mơ siêu rắc rối phức tạp kết cấu mang đến lệnh người hoa mắt say mê cảm. Giác thần bí, ngực bộ vị là mở rộng, bên trong trống vắng. Trừ bỏ phức tạp năng lượng đường bộ không còn hắn vật không có trái tim mơ siêu không có nhân loại. Nội tạng máy móc xúc ti từ thân thể hướng về phía trước tham nhập não bộ cung cấp năng lượng hề. Bạch thao tác máy móc cốt cách hướng vào phía trong khép lại. Ngực mở ra đại động khép lại. Lỏa lồ kim loại tài chất sinh vật giống nhau luật động. Biến thành nhân loại làn da nhan sắc hắn lại biến trở về cái kia tái nhợt tế gầy beta. Mềm mại làn da, nhìn không tới cơ bắp dấu vết, ai có thể nghĩ vậy dạng ngoại dưới da che giấu chính là như thế nào? Một cái quái vật hiện tại hề bạch mới rốt cuộc thoát khỏi beta gầy yếu thân thể. Sắc ngoài ngụy trang sắc hạ là so alpha càng đáng sợ lực lượng, tức là hề bạch làm trước chủ thần. Không gian nhiệm vụ giả, ở trên hư không thuộc về đứng đầu kia một đám trình tự. Nhưng là tại thế giới chung vẫn là muốn tuần hoàn thế giới này pháp tắc. Một khi làm ra pháp tắc phán định vi phạm quy định hành vi liền sẽ bị bài xích xuất thế giới. Liền tỉ như ở khoa học kỹ thuật thế giới sử dụng ma pháp. Này liền thuộc về vi phạm quy định thao tác mà pháp tắc là một cái thế giới trung tâm. Nếu mạnh mẽ phá hư pháp tắc chỉ biết liền thế giới cùng nhau hư hao, nhưng này cũng không đại biểu. Liền không có nhưng thao tác không gian, quy tắc, có thể lợi dụng, chỉ cần ở quy tắc trong phạm vi. Hợp lý thao tác, người liền có thể muốn làm gì thì là mơ siêu tựa như hề bạch hiện tại sở là mơ siêu mạnh mẽ đem sinh. Vật kim loại cùng chính mình kết hợp, dùng kim loại thay thế thân thể. Do đó, thoát thai hoán cốt, đúng vậy. Loại này kỳ lạ. Có sinh vật hoạt tính kim loại bị mệnh danh là sinh mệnh kim loại, nó ra đời với hệ tinh trầm tay, hề. Tinh trầm tư liệu chưa bị hủy diệt khi, hắn được xưng là, sinh mệnh kim loại chi phụ, đế quốc lịch sử tới nay vĩ đại nhất nhà khoa học lúc ấy từ hắn cùng thê tử Lục Bạch Thu chủ đạo. Hạng mục, mệnh danh là, tạo thần, sau lại hạng mục thành công, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân. Hề tinh trầm vợ chồng mang theo hạng mục tư liệu cùng tuổi nhỏ hề bạch rời đi đế quốc. Cuối cùng chết ở không biết tên địa phương, bọn họ rời đi đế quốc khi hề bạch 5 tuổi, đế quốc người. Ở một viên xa xôi tinh cầu tìm được rồi hề bạch. Khi đó hề bạch đã 16 tuổi, hắn tựa hồ đối cha mẹ thân phận hoàn toàn không biết gì cả lúc sau. Vì bộ da trong tay hắn khả năng tồn tại hề tinh trầm vợ chồng giao cho hắn tư liệu. Đế quốc vì hắn an bài nghiên cứu viên cô nhi thân phận. Đem hắn khống chế ở dưới mí mắt, ở xa xôi tinh lớn lên hề bạch trầm mặc nội hướng. Luôn là tối tăm nhút nhát bộ dáng, một năm sau hắn ghi danh đệ nhất trường quân đội, làm một cái. Trường kỳ đã chịu cơ giáp hệ thủ tịch lục khuyết bạo lực học đường nhỏ yếu beta nổi danh, còn lại. Thời điểm hắn vẫn luôn giống một cái bóng dáng giống nhau tồn tại, đến bây giờ, không ai biết chân. Chính hề bạch là bộ dáng gì? Trừ bỏ lục khuyết, hắn ít nhất hiểu biết hề bạch, một mặt mảnh khảnh thân thể, kích khởi lục khuyết ý muốn bảo hộ, đáng thương thân thế. đáp lại Lục Khuyết khống chế dục mỹ lệ dung mạo. Thỏa mãn Lục Khuyết hèn mọn tình yêu, trấn an Lục Khuyết bất an, Hề Bạch nhìn trong gương tái nhợt nhỏ yếu bê ta. Mỉm cười, Lục Khuyết, người chú định là của ta, đi săn giả tỉ mỉ thiết hạ bẫy dập. Dụ dỗ cảnh giác lại đơn thuần con mồi đi bước một bước vào, giống đực phủ thêm sặc sỡ áo ngoài khiêu. Vũ, dụ hống giống cái rơi vào chính mình xào huyệt mục đích đạt thành. Liền phải lộ ra giữ tợn bộ mặt, bảo bối nếu là nhìn đến ta nơi này, sẽ sợ hãi vô cùng đi, Hề Bạch nghiêng đầu, lộ ra đơn thuần ngây ngô cười, bê ta trời sinh khuyết điểm. Cùng alpha so sánh với nào đó địa phương thật lớn chênh lệch. Cũng bị sinh vật kim loại bổ thượng, hơn nữa trở nên càng thêm đáng sợ, ở beta mảnh khảnh thân thể thượng có vẻ không hợp nhau, giống dã thú giống nhau, mà không thuộc về nhân loại, dù sao, ở Lục Khuyết ôm dính người tiểu kiều thê nhập động phòng thời khắc, nhất định sẽ cho dư hắn xưa nay chưa từng có thật lớn kinh hỉ, giả thuyết phòng huấn luyện. Lục Khuyết thao tác cơ giáp đánh chết một cái lại một cái địch nhân. Sát thần sát khí nghiêm nghị, giả thuyết máu tươi phun tung tóe ở hắn tuấn mỹ sắc bén sườn mặt thượng. Khô cạn thành dỉ sắt sắc dấu vết, hắn khóe miệng giơ lên, tà khí tùy ý, Lục gia trưởng tử, cái kia Lục Khuyết, trời sinh một cái sát phôi. Như thế nào sẽ có dã thú giống nhau trời sinh thị huyết nhân loại? Nghe nói Lục phu nhân mua tới đấu khuyển nổi điên, cắn bị thương Lục gia rất nhiều người hầu. Muốn phát cắn Lục Khuyết thời điểm bị cái này lúc ấy mới 3 tuổi Lục công tử sinh sôi cắn đứt. Cổ thật là hung ác a. Này thanh cảm thán chỉ hướng không rõ, chẳng lẽ là nhân loại phản tổ dã man sản vật. Hắc đuôi đại công, ngài nhi tử đem nữ nhi của ta đánh khóc, hắc đuôi đại công. Ta nhi tử bị ngươi nhi tử đánh gãy một chân, ngươi xem thế nào làm đi, hắc đuôi đại công. Quý công tử ta khó có thể quản giáo. Có lẽ ngài hẳn là dẫn hắn nhìn xem bác sĩ. Hắn đại não có phải hay không khuyết thiếu đồng tình loại năng lực này. Lục gia hài tử nên là trời sinh sư vương, Lục Khuyết trước mắt huyết sắc càng ngày càng nồng. Một cái lại một cái giả thuyết địch nhân đổi mới lại bay nhanh bị phá hủy. Tàn chi đoạn tí trồng chất, tiêu tán, thẳng đến trong cơ giáp Lục Khuyết kiệt lực mới dừng lại, mồ hôi dính ướt tóc. Ướt dầm dề màu đỏ thẫm sợi tóc rũ ở trên trán, dính vào mặt sườn, hắn thở hổn hển, mồ hôi chảy xuống, gợi cảm cực kỳ, khói thuốc súng vị tin tức tố không chịu khống chế mà phô khai. Cay đến sặc người, cũng không tốt nghe, giống Lục Khuyết người này, hốc mắt chung bởi vì kích động nổi. Lên tơ máu dần dần tiêu tán, Lục Khuyết về phía sau dựa vào trên ghế điều khiển. Tùy ý mà đem tóc về phía sau vén lên, còn chưa đủ. Ta còn muốn càng nhiều máu, càng nhiều, Lục Khuyết liếm liếm khô ráo môi. Híp mắt tự hắn sinh ra khởi liền cùng với mãnh liệt thị huyết dục vọng gần nhất bắt đầu càng thường. Xuyên mà tra tấn hắn, hô, hắn thật dài phun ra một hơi. Giải trừ giả thuyết huấn luyện hình thức, chống chảy phòng, trên mặt đất nằm một con thỏ. Nó dựa vào góc tường ngồi. Rõ ràng là bị người an ổn thỏa đáng mà phóng hào. Bởi vì bị mở ra quá mà có vẻ rách tung tóe. Bị người đơn giản thô bạo mà dùng tuyến khâu lại càng xấu, Lục Khuyết ở con thỏ trước mặt ngồi xổm xuống, đem nó cầm lấy tới. Cùng nó tân trang thượng đậu đậu mắt nhìn thẳng, tử biến thái, hắn cười khẽ ra tiếng, sao? Hết chương.